Chương 423, ảnh chụp. Cái gì ảnh chụp? Biển rộng, quê hương của ta nhìn thấy nước biển, Yến Tiểu Phi tựa hồ cảm thấy đặc biệt thân thiết, cởi quần áo ra xuyên quần bơi liền hướng trong biển chạy. Đám người tất cả đều một mặt im lặng. Gia hỏa này nhiều năm như vậy một mực phao trong nước, phao không đủ sao? Hạ Cẩm Linh có chút kỳ quái hỏi một câu, một bên Phiền Viễn đẩy kính mắt, lập tức vẻ mặt thành thật khẽ nói lấy, có lẽ, hắn cảm thấy trong nước nhìn mỹ nữ tương đối dễ dàng đám người, tốt à, mặc dù buổi sáng bờ biển người không nhiều, nhưng là mỹ nữ còn thật sự có thể xuyên gợi cảm áo tắm xuất hiện tại bờ biển mỹ nữ, tuyệt đối là đối với thân hình của mình có cực lớn tự tin hoan tâm, mau đưa áo ngoài thoát, để đám kia nông cạn nam nhân, nhìn nhìn cái gì mới là nhân gian tuyệt sắc. Hạ Cẩm Linh đột nhiên dán vào Ninh Hoan Tâm bên người, cười đùa liền muốn nắm áo ngoài của nàng. Lúc này, Ninh Hoan Tâm điện thoại đột nhiên vang lên. Chờ một chút ta nhận cú điện thoại. Ninh Hoan Tâm nhanh chóng vọt đến một bên, thấy được điện báo biểu hiện, Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên. Là Tưởng Lệ Hành. Buổi sáng sau mình cho hắn phát cái tin tức còn phát ảnh chụp, sau đó Ninh Hoan Tâm có chu tờ hối hận, cảm thấy có chu tờ chất mật xấu hổ, thế nhưng là nàng lại không thể rút về. Cũng may, Tưởng Lệ Hành một mực không cho nàng về tin tức. Cho nên, Ninh Hoan Tâm vẫn an ủi chính mình nói, Tưởng Lệ Hành quá bận rộn, nhất định là không có ngay lập tức nhìn thấy mình tin tức, nếu không hắn nhất định sẽ lập tức cho mình về tin tức. Như vậy hiện tại Tưởng Lệ Hành trực tiếp điện thoại tới. Ninh Hoan Tâm đoán được hắn nhất định nhìn ảnh chụp, nàng chần chờ một chút, điện thoại còn đang không ngừng mà vang lên. Tốt à, chết thì chết đi, mất mặt liền mất mặt đi, người cả đời này, ai không có ném qua mấy lần người. A Hành hít sâu một hơi. Ninh Hoan Tâm lập tức tiếp lên điện thoại, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Hoan Tâm, ngươi còn đang Đông Hải sao? Tưởng Lệ Hành thanh âm vẫn là rất dịu dàng giống như bình thường. A Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, nhưng vẫn là theo bản năng trả lời một câu. Tại à, thế nào há, không có gì, ta vừa xuống máy bay, một xuống máy bay liền lập tức điện thoại cho ngươi. Ta đến Đông Hải thị, ngươi ở đâu, ta đi tìm ngươi. Cái gì ngươi đến Đông Hải thị? Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm có trong nháy mắt ngây người. Ngươi sẽ không là nhìn ảnh chụp, trực tiếp liền sẽ không là như vậy. A đây cũng quá nhanh không khoa học ra. Cái gì ảnh chụp? Trong điện thoại Tưởng Lệ Hành tựa hồ có chu tờ kỳ quái. Ngươi phát cái gì cho ta không? Ta một mực ở trên máy bay không có thời gian nhìn. A không cho phép nhìn. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm lập tức nhanh chóng hô lớn một câu. Cái đó là phát sai, dù sao không cho phép nhìn. Một hồi ta muốn kiểm tra nói. Ninh Hoan Tâm cuối cùng là ổn định một hạ tâm tình. Nguyên lai hắn còn không thấy được mình tin tức, trách không được đâu, còn tốt hắn ở trên máy bay không thấy được, bằng không tốt xấu hổ nhà đám người. Tiểu Hoan Tâm ngươi quá đơn thuần, nhà các ngươi Minh Vương đại nhân lao xấu bụng. Ta bây giờ tại một cái bãi tắm ven biển, ta cho ngươi biết địa chỉ, ngươi đi nhờ xe tới đi. Ninh Hoan Tâm đem vị trí đang ở của mình bây giờ nói cho Tưởng Lệ Hành, buông điện thoại xuống, nàng lúc này mới nhịn không được hít sâu một hơi hô. Vì sao mình vừa mới khẩn trương như vậy, như cái làm sai chuyện đứa bé mình cu nở dê không có làm cái gì á? Không phải liền là mặc vào một bộ có chu tờ bại lộ bikini sao? Hoan Tâm, Ninh Hoan Tâm ngay tại cái kia suy nghĩ lung tung đâu, thình lình Hạ Cẩm Linh đột nhiên xông lại, nắm ở bờ vai của nàng. Uy, ta vừa mới đều nghe được á, là không phải là người nào muốn đi qua bạn trai ngươi giữ gốc 6 chương hoàn tất.